Về trễ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói lời này đơn thuần là muốn dỗ cho cô vui. Nhưng Trung Dạng cũng không cầm lấy di rộng của anh. Cô cười, em nói đùa thôi. Ôn Chỉ Chi nhìn cô rồi trêu cô một câu. Không xóa thật à, bỏ lỡ cơ hội này rồi sẽ không có lần thứ hai đâu. Bàn tay Trung Dạng múa lượn trên lớp da thịt phía bụng dưới của anh. Cô chớp chớp mắt, em tin anh mà. Thấy vậy khóe môi Ôn Chỉ Chi cong lên. Anh kéo tay cô rồi hỏi. Vẫn còn muốn nữa. Trung Dạng thoáng ngây người. Lúc sau mới phản ứng được ý trong câu nói của anh. Cô giơ tay lên đánh nhẹ vào trong lòng bàn tay anh. Lưu manh, Ôn Chỉ Chi xoa bóp nhẹ nhàng tay cô. Sau đó bỏ ngón tay cô ra khỏi người mình. Anh nheo mắt lại nói. Vậy thì em đừng có sờ mó lung tung. Nhất thời Trung Dạng nổi hứng tinh nghịch. Cô cố ý đặt tay mình lên phần nhô lên phía dưới bụng của anh. Ôn Chỉ Chi hơi thở có chút nặng nề. Ngay giây sau anh lại lật người đè cô xuống dưới. Tay bắt đầu luồn sâu vào bên trong. Trung Dạng co rụt người lại vào trong chăn như một chú tôm nhỏ. Giờ đây cô mới vội vã kêu lên xin đầu hàng. Tiếng cười khúc khích của cô vang lên không ngớt. Ôn Chỉ Chi cũng không định làm gì cả. Sau khi vui đùa với cô xong anh mới buông tay. Cổ họng Trung Dạng khàn khàn. Không biết vừa mới lẩm bẩm nói câu gì đó. Ôn Chỉ Chi vừa cười vừa dựa người ra phía sau thành giường. Ấn đường giãn nở thoải mái. Để cho em biết điều một chút. Hai người ầm ĩ đến tận quá nửa đêm mới chịu ổn định để đi ngủ. Hôm sau Trung Dạng tỉnh dậy cảm thấy mũi bị tắc đến mức không thở được. Liên tục khịt khịt mũi. Ôn Chỉ Chi vẫn còn đang ngủ say. Không biết liệu có phải là do tiếng động của mình làm ồn đến anh hay không. Anh mơ mơ màng màng mở mắt. Giọng ngái ngủ. Sao vậy? Em có chỗ nào không thoải mái à? Trung Dạng cuộn người trong chăn. Khẽ đằng hắng giọng rồi nói. Hình như em bị cảm rồi. Ôn Chỉ Chi thò tay ra áp lên trên trán cô. Nhiệt độ đúng là có hơi nóng. Anh ngồi dậy rồi búng nhẹ vào đầu mũi cô. Cười nói. Đúng là đồ yếu ớt. Trung Dạng hờn dỗi. Thò chân ra đạp cho anh một cái. Cô oán trách. Tất cả là tại anh tối qua đó. Ôn Chỉ Chi cười khẽ rồi vén chăn rời khỏi giường. Ôn Chỉ Chi đi ra ngoài quay trở lại. Trên tay còn cầm theo chiếc cặp nhiệt độ. Anh đưa nó cho cô rồi nói. Em đo nhiệt độ đi. Trung Dạng đang muốn ngồi dậy thì Ôn Chỉ Chi vội ngăn cô lại. Một chân của anh quỳ ở trên giường. Sau đó giơ tay ra vén cổ áo của cô xuống. Bên trong cô không mặc gì cả. Ôn Chỉ Chi mặt không biến sắc đem chiếc cặp nhiệt đỏ kẹp vào dưới nách của cô. Mặt Trung Dạng hơi ửng hồng. Cô nhanh chóng chui tọt lại vào trong chăn. Chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ ra ngoài. Ôn Chỉ Chi dựa người lên trên đầu giường. Nhìn thời gian trên di động. Hết 5 phút anh rút ra kiểm tra nhiệt độ. 38 độ hơn. Ôn Chỉ Chi nói. Lát nữa em ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt cho anh. Trung Dạng nằm thêm khoảng 20 phút nữa thì bị Ôn Chỉ Chi gọi dậy. Cô ăn cháo xong uống thuốc. Uống thuốc xong lại quay về phòng nghỉ ngơi. Đến tận buổi trưa 11 giờ Ôn Chỉ Chi mới đi vào trong gọi cô dậy. Dương Thận hẹn cùng nhau ăn cơm. Em có muốn đi không? Trung Dạng uống thuốc hạ sốt xong cũng ngủ thêm một giấc nên bây giờ cảm thấy đã đơn hơn khá nhiều. Cô nói, đi chứ, dù sao đó cũng là bạn từ bé của anh. Nếu không đi thì không hay cho lắm. Ôn Chỉ Chi cầm di động, nói, sao đột nhiên lại tận tụy quá vậy? Trung Dạng vén chăn, cười ngọt ngào, chẳng phải em đã nói là sẽ ngoan một chút sao? Ôn Chỉ Chi bật cười thành tiếng. Trung Dạng thay quần áo. Trang điểm, cô cố ý chọn một màu son đậm hơn thường ngày. Màu son này cực kỳ tôn lên khí chất của cô. Ra khỏi phòng ngủ, Ôn Chỉ Chi ngắm cô từ trên xuống dưới nhưng cũng không nói gì cả. Ôn Chỉ Chi lái xe đưa Trung Dạng đến địa điểm. Hai người xuống xe. Ôn Chỉ Chi đưa chìa khóa xe cho nhân viên bãi đậu xe đang đứng ở bên cạnh. Tối nay không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Hai người còn chưa đi tới gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong phòng bao truyền đến. Ôn Chỉ Chi cùng Trung Dạng đi vào bên trong. Dương Thận nhìn thấy Trung Dạng thì nói đùa. Làm lành rồi hả? Trung Dạng không hiểu gì nghiêng đầu nhìn Ôn Chỉ Chi. Anh ôm lấy bả vai cô rồi nói. Cậu đúng là lắm mồm. Hai người ngồi xuống ghế. Cửa phòng vệ sinh bên trong phòng bao được đẩy ra. Tôn Phổ từ bên trong đi ra ngoài. Nhìn thấy Ôn Chỉ Chi. Nói. Đến rồi à, Trung Dạng cũng nhìn thấy Tôn Phổ. Sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt. Khoảnh khắc đó đã được Ôn Chỉ Chi ghi lại ở trong mắt. Sắc mặt anh vẫn bình thản như cũ. Thật ra lúc đầu Tôn Phổ không muốn đến. Hôm nay anh ấy đến thành phố Z là bởi vì có một hạng mục cần bàn bạc. Không biết Dương Thận nghe được tin tức ở đâu mà đã gọi điện hẹn anh đến ăn cơm. Tôn Phổ muốn từ chối nhưng không vượt qua được miệng lưỡi của Dương Thận. Đến cuối cùng đành phải tới đây tụ tập. Bên trong phòng bao mở điều hòa. Trung Dạng bị cảm nên thấy hơi lạnh. Ôn Chỉ Chi như phát hiện ra nên nói. Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Có người cầm điều khiển từ xa chỉnh cho nhiệt độ cao lên. Dương Thận cười. Sao thế? Cậu lạnh à? Ôn Chỉ Chi không thèm để ý đến anh ta. Anh gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn. Trung Dạng ăn không ngon miệng. Cả bữa ăn cô chỉ ăn có một chút rồi cũng buông đũa. Giữa chừng cô có đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc quay lại Ôn Chỉ Chi không có ở trong phòng bao. Tôn Phổ cười nói. Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi. Trung Dạng gật đầu. Tôn Phổ lại nói. Anh thấy em chẳng động đũa gì cả. Người không khỏe sao? Trung Dạng không ngờ anh ta lại để ý đến vậy. Cô cười nói. Hôm nay em bị sốt nên không muốn ăn lắm. Tôn Phổ gật đầu. Nói. Bị cảm ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng. Nhưng mà món canh gà hầm này ngon lắm. Em thử đi. Lúc Ôn Chỉ Chi đi vào đúng lúc bắt chọn cảnh tượng này. Tôn Phổ múc một bát canh nhỏ đặt xuống trước mặt Trung Dạng. Đuôi mắt Trung Dạng cong cong cười dịu dàng đang nói gì đó với anh ta. Trung Dạng uống một ngụm canh. Mùi vị đúng là không tệ. Nhìn thấy Ôn Chỉ Chi đã quay lại ngồi xuống bên cạnh mình. Cô cười nói. Món canh này ngon lắm. Em lấy cho anh một bát nhé. Ôn Chỉ Chi. Ngon thật sao? Thật mà. Để em lấy cho anh một bát. Ôn Chỉ Chi dựa người ra sau ghế. Anh không ngăn cô lại. Nhìn cô dướn người ra phía trước để lấy canh cho mình. Những lọn tóc mềm mại vương trên gò má đã che lại tầm nhìn. Ôn Chỉ Chi giơ tay ra giúp cô vén gọn qua một bên. Trung Dạng quay đầu nhìn anh cười yêu kiều. Khóe môi Ôn Chỉ Chi cũng bất giác cong lên lúc nào không hay. Tôn Phổ ngồi ở đó nhìn toàn bộ một màn vừa rồi. Sau đó cầm cốc nước ở bên cạnh lên uống. Cảm thấy không mấy thoải mái. Bữa cơm chưa kết thúc lúc gần 1 giờ chiều. Hai người rời khỏi phòng bao. Trung Dạng nói. Anh đưa em tới bệnh viện đi. Hôm nay em vẫn chưa qua đó. Ôn Chỉ Chi một tiếng. Lúc nãy em nói gì với Tôn Phổ vậy? Nói chuyện cũng vui vẻ quá đấy. Trung Dạng thuận miệng nói. Không có gì cả. Anh ấy thấy em ăn ít nên hỏi em có phải không thoải mái không? Ôn Chỉ Chi nhếch miệng cười. Cậu ta cũng quan tâm em quá. Trung Dạng ngước mắt nhìn anh rồi khoác tay lên cánh tay anh. Cô dò hỏi. Anh ghen đấy à? Em với anh Tôn chỉ nói có một hai câu thôi mà. Ôn Chỉ Chi bật cười. Anh giơ tay lên chạm vào mặt cô. Dạng Dạng, đừng có giả ngốc. Trung Dạng yên lặng giây lát rồi lại nghe thấy anh nói. Em thông minh như vậy không lẽ không nhận ra được Tôn Phổ có ý với em sao? Hết chương 42, cách chương.